Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 925, thu phục cái mạng thứ hai vận nhánh sông. Đệ cửu mệnh vận đại nhân. Cổ thần tháp đệ 10 không tầng bên trong. Kỷ nguyên thần tượng Ramas nhìn đột nhiên xuất hiện sông, cùng với sông trong thiếu nữ, không khỏi bối rối một cái. Hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải chính mình, đồng loại, nhưng chợt. Ramas liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, đệ cửu mệnh vận đại nhân, theo tiểu thần biết, hết thảy vận mệnh nhánh sông, đều bị an bài trấn thủ một cái không gian, người đã trấn thủ ở di tích không gian ở giữa, nhưng vì sao có thể trốn tới? Ân, mấy cái kỷ nguyên tới nay, Ramas nguyện vọng, đó là có thể chạy ra cái tòa này cổ thần tháp. Nhưng mà thân là vận mệnh nhánh sông, hắn căn bản không hề tự do đáng nói. Tấm tắc, ngươi đương nhiên sẽ kỳ quái. Bởi vì, bản đại nhân cùng các ngươi những thứ này hậu bối nhánh sông bất đồng. Là sớm nhất 9 cái vận mệnh nhánh sông một trong, bản đại nhân nắm giữ thần lực, cũng không phải là các ngươi có thể hiểu. Đệ cửu mệnh vận kiêu ngạo giơ cằm lên, tương đương tựa hồ đang khoe khoang giống nhau, tiếp lấy tiếp tục nói rằng, ta nắm giữ một loại thần bí thần thuật, có thể ngụy trang ra ngươi bản thể, tới lừa dối vận mệnh trường hà, mà chủng thần thuật cần tiêu hao một loại ở toàn bộ vũ trụ bên trong đều cực kỳ hiếm hoi đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Vừa nghe đến tự có cơ hội từ cổ thần tháp bên trong chạy đi, Ramas lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này đạo cụ chính là vận mệnh tiền xu. Đệ cửu mệnh vận cười thần bí, ánh mắt rời về phía ở nước sông bên cạnh nhàn nhã nằm Tần Phong. Ân, vừa rồi làm thần vực vũ trụ cái thứ nhất thông quan cổ thần tháp tồn tại, hắn chính là được tưởng thưởng một viên vận mệnh tiền xu đâu. Bịch, Ramas bịch một tiếng quỳ trên đất, hướng Tần Phong cung kính cúi đầu, nói rằng, bằng hữu, nếu như ngươi bị ở cổ thần tháp trung quan mấy cái thế kỷ, có thể, ngươi nên minh bạch ta tâm tình bây giờ. Chỉ cần ngươi bằng lòng xuất ra vận mệnh tiền xu, cứu ta đi ra ngoài, ta Ramas nguyện ý. Nguyện ý hướng tới ngươi thuần phục. Ramas tự nhiên rõ ràng, một viên vận mệnh tiền xu giá trị. Trên thực tế, mặc dù hắn sống mấy cái thế kỷ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng không có từng thu được một viên vận mệnh tiền xu. Cho nên, hắn phải xuất ra thành ý của mình, mới có thể đả động vị này sở hữu vận mệnh tiền xu. Thiên mệnh chi long, keng. Du hí nêu lên, một vị nhân vật mạnh mẽ muốn cùng ngài làm giao dịch, lấy trở thành ngài người theo đuổi làm điều kiện, khẩn cầu giao dịch ngài một viên vận mệnh tiền xu. Du hí nêu lên, vận mệnh tiền xu cực kỳ hy hữu, mời cẩn thận giao dịch. Một loạt nêu lên cũng soát ra, ngạch, Tần Phong cũng sửng sốt một chút, trừng lên mí mắt. Đúng dịp thấy đệ cửu mệnh vận giống như một tiểu nha đầu giống nhau. Đối với mình tễ mi lộng nhãn đâu. Nói, một viên tiền xu, liền đổi lấy kỷ nguyên thần tượng Ramas như vậy người theo đuổi. Mình là không phải kiếm lợi lớn. Dù sao đối với chính mình trước mắt mà nói, vận mệnh tiền xu cũng không có tác dụng quá lớn. Mà Ramas lại có thể giúp chính mình tiến quân vũ trụ chiến trường. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, mình và Ramas có chung một cái địch nhân, đó chính là vận mệnh trường hà. Trên thực tế, mặc dù Ramas không phải đi theo chính mình cũng muốn nghĩ cách cứu viện hắn, để đổi lấy một vị minh hữu. Ta đồng ý, suy nghĩ cẩn thận tất cả. Tần Phong gật đầu, giao ra cái kia một viên vận mệnh tiền xu, tiếp lấy. Ramas cầm tiền xu, lại đi tìm đệ cửu mệnh vận nói chuyện với nhau một phen. Dường như cũng đang nói cái gì giao dịch. Cuối cùng, đệ cửu mệnh vận mới quyết định xuất thủ. trợ giúp Gramas chế tạo một cái huyễn tưởng trấn thủ cổ thần tháp. Về phần hắn hai người giao dịch cái gì, Tần Phong ngược lại không quan tâm. Ân, hai người này tuy là đều sống qua không ít kỷ nguyên, cường đại đến bị vận mệnh trường hà hợp nhất, nhưng bây giờ, bọn họ đều là chính mình thuộc hạ. Cuối cùng, mở ra đi thông chiến thần không gian môn, đệ cửu mệnh vận cùng Gramas dồn dập hóa thành sông, chảy vào chiến thần không gian. Tần Phong cũng từ cổ thần tháp bên trong nhảy mà ra. Ô ô ô, Tiểu Phong ca ca, người rốt cuộc đã tới. Ca La khẩn trương chết, mới vừa ra tới, liền do một cái kiều nhuyễn thiếu nữ khu xông vào trong lòng. Chính là hai mắt đẫm lệ mông lung tử long Ca La. Cái kia trong mắt lòe lòe lệ quang. Không biết là bởi vì vui vẻ, hay là bởi vì lo lắng. Nhà đầu ngốc, người Tiểu Phong ca ca tại sao có thể có sự tình? Tần Phong mỉm cười, tay kia bang Ca La xoa xoa khóe mắt. Bằng hữu, gặp lại người an toàn đi ra. Thực sự là thật cao hứng. Cửu đầu xà Hydra cũng cao hứng đã đi tới. Hắn đưa hai cánh tay ra, lúc đầu muốn cùng Tần Phong đến cái gấu ôm. Nhưng mà, khi thấy nhào vào Tần Phong trong ngực Ca La lúc, không khỏi lúng túng thu tay về gãi gãi ót. Hydra, khoảng cách vũ trụ chiến trường mở ra, còn có một đoạn thời gian, trước theo ta trở về một chuyến trật tự thành A. Người nhất định sẽ thích nơi đó. Tần Phong đã cùng Hydra phát khởi mời. Thứ nhất, làm bằng hữu, hắn tự nhiên muốn mời Hydra đi địa bàn của mình đi chơi. Thứ hai, Hydra cũng là một cái đáng giá trật tự long tộc mượn hơi thiên tài. Dù sao, hắn 53 tầng thành tích tuy là mặc dù không bằng chính mình, nhưng đối với một vị trung vị thần minh mà nói, đã phi thường yêu nghiệt. Thứ ba, Hydra là một đầu cửu đầu xa, trong cơ thể sở hữu long tộc huyết thống, phải nghĩ biện pháp giúp hắn tinh lọc một cái. Minh Bạch Tần Phong có hảo ý, Hydra cũng cao hứng gật đầu. Hết thảy trật tự long tộc thành viên, ngày hôm nay, cổ thần tử quán, thỏa ích ăn uống, hết thảy phí dụng, bản thiểu chủ chi trả. Tần Phong nhìn còn lại thông hành nhân viên, cũng là cao hứng cười nói. Vừa rồi, nhưng là thu được 10 ước cổ thần kim tiền thưởng cho. Mời mọi người ăn bữa cơm. Còn không là một bữa ăn sáng, mà nói rằng cổ thần kim tệ. Tần Phong ánh mắt lướt qua đoàn người, nhìn về đình viện góc, nơi đó đang đứng hai bóng người, bát giai chủ thần thiên ma thần long tia, thất giai chủ thần bão táp titan Tilosi. Không không, chứng kiến cái này hai cái thân ảnh, Tần Phong mâu quang trở nên chợt băng lãnh. Hai người kia chính là sát hại Bắc Cực thần long tai phần đại nhân hung thủ. Mà mới vừa, hai người này cũng phân biệt thua bởi chính mình 10 ước cổ thần kim tiền. Cùng với, mỗi người bọn họ tính mệnh, bảo quân thiếu chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi như hôm nay thả ta trở về, ngày khác ta hỗn loạn long tộc công phá trật tự thành lúc, nhất định lưu ngươi một cái mạng. Thiên ma thần long tia liền vội vàng nói, bảo quân thiếu chủ, tha mạng, ta titan thần tộc, có thể bằng lòng ngươi một cái tùy ý điều kiện. Bão táp titan Tilosi cũng cầu xin tha thứ. Ha ha, những lời này, các ngươi, đi cùng Bắc Cực thần long tai phần đại nhân nói đi thôi. Tần Phong lạnh rên một tiếng, chợt khoát tay, sử dụng lúc trước ký kết vận mệnh đổ ước. Một cổ lực lượng thần bí từ đổ ước bên trên chậm rãi tràn ra. Răng rác, theo vận mệnh đổ ước khởi động, màn trời bên trên đánh xuống từng đạo thần lôi, bổ về phía tia cùng Tilosi. 10.000 vạn ước, 10.000 vạn ước, 10.000 vạn ước, 10.000 vạn ước, theo từng hàng đáng sợ thương tổn chữ số. Hai vị này cường đại chủ thần, động cũng không động một cái, nhục thân kể cả linh hồn, toàn bộ bị thần lôi tươi sống đánh chết. Tai phần đại nhân, ngươi cũng nên nhắm mắt a. Hai vị mãnh thú đền tội. Tần Phong cũng không có cảm thấy đặc biệt sảng khoái, nhìn trời màn, u than thở hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,